Trong lòng hắn lập tức cuốn lên sóng gió ngập trời. Chu Hằng tuyệt đối là đề tài sốt dẻo nhất mấy ngày qua. Ngay cả loại người ham mê mỹ sắc như hắn cũng có nghe nói. Hết cách, muốn không chú ý cũng khó. Khắp nơi chỗ nào cũng có người bàn luận. Cái kẻ này là tồn tại chỉ ở Sơn Hà Cảnh liền nắm giữ được vực. Nắm giữ vực, vậy ngang với nắm giữ 8 vé thăng cấp kết thai cảnh. Nói cách khác, chỉ cần Chu Hằng có thể tiếp tục sống, sẽ có một ngày đạt đến kết thai cảnh. Không hề có bất ngờ. Hơn nữa, bằng yêu nghiệt của Chu Hằng cho thấy, thời gian đó tuyệt đối sẽ không quá dài. Cùng lắm sẽ không quá 100 năm. Chỉ vẻn vẹn là 100 năm. Lãng Nguyệt Quốc sẽ có thêm một vị lão tổ kết thai cảnh. Đặt ngang hàng với 3 vị cường giả đỉnh cao hiện tại. Toàn thế giới tôn sùng. Nháy mắt, trong lòng Bạch Phi Vũ trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Nếu có thể kết quan hệ được với ngôi sao mới nổi đế quốc này thì sao? Về sau hắn sẽ có một vị bằng hữu là lão tổ kết thai cảnh. Nói ra uy phong bá đạo cỡ nào? Hơn nữa, kết thai cảnh cũng chưa chắc là cuối cùng của Chu Hằng. Nếu hắn tiến thêm một bước, trở thành thần anh cảnh thì sao? Mối quan hệ này, hắn nhất định phải bám vào. Trong nháy mắt Bạch Phi Vũ làm ra quyết định, mặt ngoài liền tràn đầy tươi cười. Nói, thì ra là Hằng ca. Lúc trước tiểu đệ có điều không biết, đắc tội nhiều, tiểu đệ tự phạt 3 ly. Xin Hằng ca nhất định đừng để trong lòng. Hắn liên tục uống cạn 3 ly, không chút chần chờ, bày ra dáng thật thấp. Trong lòng Chu Hằng khẽ động, hắn tự nhiên nhìn ra được Bạch Phi Vũ muốn móc nối quan hệ với hắn. Ngẫm lại lục thần phù muốn đứng vững chân ở đây thì nhất định phải có được ủng hộ tương đối. Hắn lại không muốn mượn lực lượng của Triệu gia. Làm sao mà không phát triển thế lực của riêng mình? Hắn không có ý làm đầu sỏ của một đám du côn. Nhưng dùng làm bảo vệ sản nghiệp cho mình thì hình như cũng không tệ. Chu Hằng cười nhạt, không tỏ ý gì, nhưng cũng không phẩy áo bước đi. Đó đã là gợi ý tốt nhất cho Bạch Phi Vũ. Loại con cháu quý tộc này độc ác nhất là ánh mắt. Nào có đạo lý không nhìn ra được. Lập tức luôn miệng hô. Hằng ca, thân thiết hết mức. Người nào không biết nhất định sẽ cho rằng Chu Hằng là anh ruột thất lạc nhiều năm của Bạch Phi Vũ. Giữa tiệc, Bạch Phi Vũ vỗ ngực cam đoan chắc chắn toàn lực ủng hộ lục thần phù. Thậm chí còn muốn đưa thị thiếp hắn yêu nhất cho Chu Hằng. Lại bị Chu Hằng trừng mắt chạy về. Thế mới biết nịnh nọt bợ đít lại đá nhầm chân. Bùm, hai bên coi như chủ khách đều vui vẻ. Đang ăn thoải mái, bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Cửa phòng bị một đạp văng ra. Một thanh niên áo gấm nghênh ngang đi thẳng vào, Bạch Phi Vũ. Bổn thiếu nghe nói ngươi mở tiệc rượu trong này. Cố ý đến đây kính một ly. Người này dù nói là đến kính một ly, nhưng sắc mặt thái độ không hề giống như đến kính một ly. Tràn đầy khiêu khích, Bạch Phi Vũ lập tức toát ra giận dữ. Nói, Lý Tiểu Tứ, khi nào mà lá gan của ngươi lớn như thế? Dám làm càn ở trước mặt ta, Lý Tiểu Tứ là ngươi gọi được hay sao? Thanh niên kia ngạo nghễ nói. Ánh mắt lại quét trên người lục thần phù cùng diễm nữ kia. Toát ra một tia tham lam. Cách chương.